Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Con người màu đen của Cao Lôi Hoa khiến ba Bỉ Tư An Đặc cảm thấy bất an. Thậm chí hắn còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Xuất phát từ biểu hiện yếu đuối của mình, ba Bỉ Tư An Đặc rất sợ hãi khi Cao Lôi Hoa điên cuồng. Mẹ nó, một ngày nào đó ta phải móc đôi mắt đáng ghét đó ra. Ba Bỉ Tư An Đặc, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ba Bỉ Tư An Đặc cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Chúc mừng em rể, nghe nói Tĩnh Tâm muội muội đã sinh ra cho chúng ta một tộc nhân nhân ngư tộc hoàn mỹ a. Trên mặt ba Bỉ Tư An Đặc vẫn nở nụ cười giả tạo rồi chậm rãi tới cạnh Cao Lôi Hoa. Tuy chỉ là lời khách sáo, nhưng nhìn quả trứng kim cương hoa lệ trong lòng Cao Lôi Hoa khiến ba Bỉ Tư An Đặc rất hâm mộ. Dù sao, cho dù là một kẻ đại gian đại ác, đều hy vọng con của mình là nhân trung chi long. Quả trứng kim cương trong suốt của lão Cao là mục tiêu cao nhất của nam nhân nhân ngư tộc. Đôi mắt đen của Cao Lôi Hoa vẫn nhìn chằm chằm vào ba Bỉ Tư An Đặc. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười lạnh, nhìn thấy nụ cười của Cao Lôi Hoa. Ba Bỉ Tư An Đặc an lòng không ít, hắn nghĩ nụ cười lạnh của Cao Lôi Hoa trở thành một nụ cười chào mừng. Sau khi bình tĩnh, ba Bỉ Tư An Đặc nở nụ cười tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Ba Bỉ Tư An Đặc nhìn vào quả trứng kim cương trong lồng ngực của Cao Lôi Hoa. Rồi hắn duỗi tay mình ra chạm vào quả trứng trong lồng ngực Cao Lôi Hoa. Ba Bỉ Tư An Đặc cười rất tươi, chỉ cần hắn cầm được quả trứng này. Hắn có thể dùng nó để uy hiếp Cao Lôi Hoa. Đến lúc đó cơ hội chiến thắng. Ba Bỉ Tư An Đặc chậm rãi tới cạnh quả trứng. Hừ, Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng khiến ba Bỉ Tư An Đặc sợ run người. Cùng lúc đó, cánh tay của Cao Lôi Hoa giơ tới bóp lấy cổ của ba Bỉ Tư An Đặc. Ca, dường như có tiếng xương gãy vừa phát ra. Đau đớn kịch liệt, điều đó tới hẳn đại não của ba Bỉ Tư An Đặc. Chỉ khi bị Cao Lôi Hoa nắm chặt như vậy, ba Bỉ Tư An Đặc mới cảm giác được cánh tay của mình đã bị nát bấy ra. Bình thường bị đứt tay đã đau, nói chi tới việc gãy xương, ai cho ngươi chạm vào con của ta? Ánh mắt của Cao Lôi Hoa tràn đầy sát ý, câu nói của hắn hoàn toàn trắng trợn không cần phải suy nghĩ ý nghĩa gì cả. Vốn biết được người này có mục đích xấu xa thì làm sao Cao Lôi Hoa có thể cho hắn chạm vào con của mình? Ba Bỉ Tư An Đặc hoảng hốt nhưng rồi hắn vội vàng cười hòa. Ha ha, em rể, anh chỉ hâm mộ con của em thôi, nên mới vuốt ve một chút, nếu em không thích thì anh không sờ nữa. Không cho sờ, hừ, chẳng lẽ ngươi không biết, luật của nhân ngư tộc đã nói rằng, không được sự cho phép, thì người ngoài không được tự tiện chạm vào trứng của người khác hay sao? Lời nói của Cao Lôi Hoa như đâm vào tim của ba Bỉ Tư An Đặc khiến hắn rất khó chịu. Ha ha, phải không, anh cũng không rõ lắm, mà, anh cũng chỉ muốn sờ một chút mà thôi, không cần khẩn trương như vậy chứ. Ba Bỉ Tư An Đặc vội vàng cười hòa, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cao Lôi Hoa cười lạnh, rồi dùng sức xoắn lấy tay của ba Bỉ Tư An Đặc. Như vậy, ta hỏi ngươi tại sao đầu bàn tay của ngươi lại sử dụng đấu khí? Cao Lôi Hoa thét to một tiếng như sấm làm lỗ tai của ba Bỉ Tư An Đặc trở nên đau đớn. Ba Bỉ Tư An Đặc cả kinh, hắn không nghĩ tới phương pháp vận hành đấu khí độc môn của mình mà Cao Lôi Hoa vẫn có thể phát hiện ra được. Quan trọng hơn chính là, ba Bỉ Tư An Đặc còn cảm thấy một cảm giác không ổn. Hắn có cảm giác được Cao Lôi Hoa đã biết hết mọi thứ nên đã phòng bị hắn. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để hỏi về vấn đề này. Sau khi bị phế một tay, ba Bỉ Tư An Đặc dùng đấu khí đánh về phía Cao Lôi Hoa. Đây là ngươi muốn chết. Cánh tay Cao Lôi Hoa xuất hiện lôi quang. Trong chớp mắt lôi quang như một sứ giả đoạt mạng, Cao Lôi Hoa đã muốn giết người. Không tốt, ba Bỉ Tư An Đặc kêu to một tiếng. Hắn rất muốn tránh nhưng mà chỉ là lực bất tòng tâm. Lôi quang đã bắn vào ba Bỉ Tư An Đặc. Chỉ cần một chiêu, Cao Lôi Hoa có thể biến ba Bỉ Tư An Đặc thành bụi vũ trụ. Nhưng kỳ quái là cho dù hắn bị xé thành từng mảnh nhưng không một tia máu nào lại bắn ra ngoài. đáng chết, đồng tử của Cao Lôi Hoa co lại. Đây là thế thân, muốn chạy ư, lão Cao tức giận quát lên một tiếng. Con mắt đen biến thành màu hoàng kim, ngôi sao sáu cánh đại diện cho không gian pháp tắc đã xuất hiện trong đôi mắt của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhanh chóng phát hiện ra tung tích của bà Bỉ Tư An Đạc. Thế thân thuật cũng giống như chư thần phân thân nhưng vẫn có sự bất đồng. Người thi triển thế thân thuật phải ở bên cạnh thế thân để điều khiển được các hoạt động của thế thân. Cao Lôi Hoa giơ tay lên, một tia sét màu tím xuất hiện xung quanh tay hắn. Nếu ba Bỉ Tư An Đặc muốn đối phó với hắn, thì làm sao Cao Lôi Hoa có thể tha cho hắn? Tay phải của Cao Lôi Hoa mang theo vô hạn thần lực hướng xuống dưới mặt đất. Một thanh âm truyền tới khắp mọi nơi. Chỉ thấy đồng bọn của ba Bỉ Tư An Đặc không biết lúc nào đã tạo thành một hình vuông. Tám tên đó nhanh chóng kết chú ấn, lôi ra không gian quyển trục, ma pháp đạo cụ không ngừng được họ ném ra. Đồng thời tám đạo ánh sáng hiện ra trước mặt họ, một ma pháp trận hình vuông chợt xuất hiện, hình vuông không lớn nhưng vẫn có thể đem Cao Lôi Hoa và đám tráng hán này bao quanh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ba Bỉ Tư An Đặc điên cuồng cười lên, hắn chui từ dưới đất lên rồi tới phía sau đám tráng hán. Thế nào, em rể thân ái của anh, sau khi sống sót, ba Bỉ Tư An Đặc cười điên cuồng. Có phải không cảm giác được thần lực của mình, một chút sức lực cũng không cảm thấy. Ha ha, đây chính là cấm vực của tháp Babel. Ba Bỉ Tư An Đặc cười to. Hắn cười tới nỗi không thở nổi. Hắn phải dùng nụ cười để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng của mình. Vừa rồi hắn tưởng như mình đã chết. Không có thần lực, không có thần lực, ngươi chẳng là cái gì cả. Chẳng là cái gì cả. Ba Bỉ Tư An Đặc chỉ vào Cao Lôi Hoa rồi điên cuồng cười. Cao Lôi Hoa nhíu mày rồi nắm tay lại. Quả nhiên hoàn toàn không cảm giác được thần ực. Quầng sáng bên trong kết giới này dường như đã tác dụng đến thần lực. Không nghĩ tới đám ma thú các ngươi cũng có khả năng này. Cao Lôi Hoa trầm giọng nói. Hả, đồng tử của Cao Lôi Hoa có rút lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa. Chẳng lẽ hắn biết mình và đám ma thú đã hợp tác? Điều này là không thể. Ba Bỉ Tư An Đặc sốt ruột. Kế hoạch của mình và Hồ Mỹ Nhân vừa nghĩ ra đã ngay lập tức truyền đi. Không thể nào có chuyện bản kế hoạch bị lộ ra được. Ánh mắt của Cao Lôi Hoa tiên sinh quả nhiên rất tinh. Ngay lập tức đã nhìn ra thân phận của chúng tôi. Rất đa tạ, trong đám người kia, một tên lùn đi tới. Nếu hắn không đi ra có lẽ sẽ không ai tìm được thân ảnh của hắn. Đây là cấm vực mà chúng tôi đã nghiên cứu được. Các hạ biết không, đây chính là cấm vực của tháp Babel. Đám thần nhân tuy rất hùng mạnh, nhưng thể chất của các ngươi lại kém tói mức đáng thương. Ở trong lĩnh vực này, cho dù người có thần lực thông thiên cũng không có tác dụng. Tên lùn đắc ý nói. Hắn là người đã từng tiến vào trong tháp Babel và còn sống trở ra. Hắn đã trải qua cấm vực loại bỏ hết tác dụng của thần lực, đấu khí, ma pháp của tháp Babel. Sau khi đi ra, hắn đã hao mọi tâm tư của mình để bắt chước cấm vực trong tháp Babel. Tuy rằng hiện giờ phạm vi rất nhỏ nhưng như vậy cũng là quá đủ. Loại cấm vực này tuyệt đối là ác mộng của thần nhân. Chư thần đều theo đuổi lĩnh vực. Vậy nên thể chất của họ rất yếu, tỉ như nam nhân trước mặt này, tên lùn đánh giá thân thể yếu ớt của Cao Lôi Hoa rồi thầm tực sướng. Nếu hắn mà biết được Cao Lôi Hoa dùng chiến đấu cận thân mà thành danh thì sẽ không dám nghĩ vậy nữa. Bố trí kết giới này thật tốn nhiều công sức đó nha. Cao Lôi Hoa đánh giá kết giới, này tuy rằng bên trong nó, nhưng biểu hiện của hắn vẫn thập phần bình tĩnh. Ha ha ha ha, ba Bỉ Tư An Đặc cười. Sau khi kết giới hoàn thành, hắn không thể nhịn nổi cười. Em rể, ngươi không cần phải biết về vấn đề này. Cái đó không cần ngươi phải quan tâm, bởi vì ngươi sẽ chết tại đây. Và người giết ngươi chính là ta ba Bỉ Tư An Đặc này. Ba Bỉ Tư An Đặc điên cuồng cười nói. Ta sẽ tự tay giết ngươi, còn những đứa con và vợ của ngươi cũng đều phải chết. Các ngươi dám động đến tĩnh tâm, vẻ mặt bình tĩnh của Cao Lôi Hoa không còn tồn tại nữa. Điều này đối với đám Ba Bỉ Tư An Đặc cũng không phải là chuyện tốt. Cao Lôi Hoa khi không bình tĩnh mới là lúc đáng sợ nhất. Nói tiếp, giết Tĩnh Tâm muội muội cũng thật đáng tiếc. Ba Bỉ Tư An Đặc lộ ra dâm quang. Hắn bắt đầu nghĩ tới thân hình tuyệt mỹ của Tĩnh Tâm. Cho dù là hồ mỹ nữ cũng còn thua nàng một bậc. Tĩnh Tâm quả là nữ nhân xinh đẹp. Ba Bỉ Tư An Đặc nuốt nước miếng. Ta nghĩ, có khi trước khi giết nàng, cần phải hưởng thụ một phen. Ta muốn xem người con gái đẹp nhất của Hải Hoàng có tư vị như thế nào. Mà hơn nữa nàng còn là một người đàn bà vừa mới sinh con. Lúc này vẻ mặt của Ba Bỉ Tư An Đặc quả thật rất ghê tởm. Nhưng trong lòng hắn lại rất đắc ý, ở trước mặt Cao Lôi Hoa mà nói những lời tục tĩu về Tĩnh Tâm. Khiến tâm hư vinh của hắn bạo tăng. Nhưng, tất cả mọi người đều biết tất cả đều có cái giá của nó. Cao Lôi Hoa rất phẫn nộ, cánh tay của hắn nổi đầy gân xanh. Làm sao vậy, phẫn nộ sao? Ha ha ha ha, Ba Bỉ Tư An Đặc chỉ vào mặt Cao Lôi Hoa rồi nói. Em rể, không chỉ có vợ của người Tĩnh Tâm, mà đứa con gái tên là Nguyệt Nhị. Chậc chậc, tự cắt lưỡi của mình đi có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cao Lôi Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên rồi cười nói. Ha ha, ngươi bị tức tới điên rồi sao? Em rể đáng thương của ta. Ba Bỉ Tư An Đặc điên cuồng cười nói. Điên đi, cứ điên đi, để sự sung sướng của ta được kéo dài thêm. Ta muốn tự tay phá bỏ những vật cản, giết ngươi và Tĩnh Tâm. Sau này không ai có thể cản được ta. Chấm, đến lúc đó ta sẽ trở thành Hải Hoàng. Đến lúc đó ta sẽ quản lý toàn bộ Hải Dương. Còn ngươi sẽ chẳng là cái gì cả. Cao Lôi Hoa hít một hơi sâu rồi thở ra. Hắn nở nụ cười nanh ác. Đây là lần đầu tiên trên thế giới này Cao Lôi Hoa lộ ra một nụ cười nanh ác như vậy. Ngươi cho rằng khi không có thần lực, Cao Lôi Hoa có thể tùy tiện để các ngươi hạ nhục hay sao? Một đám ngốc, bọn đấn, cho dù không có thần lực, Cao Lôi Hoa, ta, vẫn là người thống trị. Cao Lôi Hoa nắm chặt hai tay rồi nở nụ cười. Như lời Cao Lôi Hoa nói, cho dù không có thần lực, với một thân vũ khí hùng hậu của Cao Lôi Hoa và thân thể biến thái này, ai có thể chống đỡ được? Thân hình của Cao Lôi Hoa rốt cuộc đã động. Ba Bỉ Tư An Đặc chợt cảm thấy hoa mắt. Đột nhiên thân ảnh của Cao Lôi Hoa trước mặt hắn biến mất. Nơi đó xuất hiện một dấu chân. Ngay sau đó, Cao Lôi Hoa quỷ mị xuất hiện phía sau Ba Bỉ Tư An Đặc. Cánh tay của Cao Lôi Hoa như xà hung hăng tiến tới chụp lấy đầu của Ba Bỉ Tư An Đặc. Những ngón tay sắc nhọn của Cao Lôi Hoa, cắm vào đầu của Ba Bỉ Tư An Đặc, cho dù chỉ dựa vào thân thể, tốc độ của Cao Lôi Hoa vẫn đứng đầu như trước. Ba Bỉ Tư An Đặc và cả đám tráng hán này không có ai có thể nhìn thấy động tác của hắn thì làm sao mà phòng bị được. Ba Bỉ Tư An Đặc sợ hãi rên rỉ một tiếng. Hắn dường như đã biết được Cao Lôi Hoa muốn làm gì hắn. Một mùi máu tươi nồng đậm khiến Ba Bỉ Tư An Đặc cảm thấy khó thở. Kiệt kiệt, Cao Lôi Hoa cười nanh ác, rồi nâng cằm Ba Bỉ Tư An Đặc lên, tiếng cơ thể bị xé rách khiến mọi người nổi da gà. Máu tươi trào ra từ khóe miệng của Ba Bỉ Tư An Đặc. Ánh mắt của hắn tràn đầy sự hoảng sợ, nhưng nỗi đau đớn đó làm kích thích thần kinh của hắn. Tha cho anh, Ba Bỉ Tư An Đặc không nhịn nổi mà xin lỗi. Cách chương.